Chương 663: Bắt Dương Ngư trong dạ hải. Thù Dung Vãn Tuyết dặn dò, người Nam Giao Vân cũng tới. Đoạn thời gian gần đây, Phong Đô Thành rất náo nhiệt, chúng ta phải cẩn thận, đừng gây chuyện thị phi. Thù Dung Vãn Tuyết rất có lý cẩn thận. Quỷ Tổ Thụ chỉ là tiểu tộc nhỏ bé không đáng kể trong Đông U Cương, sinh tồn ở giữa đại giáo cường quốc, Tuyết Ảnh quỷ tộc phải hết sức cẩn thận. Đám Lý Thất Dạ ra dạ hải 10 ngày, mãi tới ngày thứ 10 rốt cuộc có thu hoạch. Khi thả lưới xuống, Lý Thất Dạ, Thu Dung, Vãn Tuyết đều không có cá. Đệ tử cuối cùng kéo lưới lên vốn không ôm hy vọng, nhưng khi gã thu lưới thì ánh nắng chói chang phản chiếu, mọi người đưa mắt nhìn, trong lưới bắt được một con cá nhỏ cỡ ngón tay cái, toàn thân tỏa ánh mặt trời, cá nhỏ như khắc một cái bằng hỏa ngọc, lửa bốc cháy tỏa thân nó. Trông thấy cá nhỏ, Thu Dung Vãn Tuyết mỉm cười nói, cá Dạ Dương. Khuôn mặt xinh đẹp mỹ miều khi Thu Dung Vãn Tuyết cười, tựa mẫu đơn nở quốc sắc thiên hương. Sáu người bành tráng rất hưng phấn, cá Dạ Hương. Đệ tử bắt được cá Dạ Hương siêu hưng phấn, gã là người đầu tiên bắt cá Dạ Hương không mừng sao được. Sáu người bành tráng vui vẻ nhảy cẫng lên, rốt cuộc có thu hoạch, bắt được một con cá Dạ Dương. Sĩ khí của đám bành trắng lên cao, họ cho rằng tiếp theo là lúc thu hoạch phong phú, nhưng hai ngày liên tiếp đám người không bắt được con cá Dạ Dương nào. Thu Dung Vãn Tuyết vẫn rất bình tĩnh, sau ngày bành trắng thì nôn nóng. Liên tục hai ngày không có thu hoạch, đám bành trắng than thở. Bành trắng nói, ai khó bắt cá Dạ Dương quá, cứ tiếp tục thế này sợ rằng một tháng cũng không bắt được hai con. Tôi chỉ cần họ trả thọ huyết thì có thể thuê luôn thuyền đưa đò. Nhưng mà từng ngày qua làm sáu người trẻ tuổi bành tráng nóng nảy và bực bội. Lý Thất Dạ tìm Thu Dung Vãn Tuyết, nhìn nữ nhân trưởng thành xinh đẹp động lòng người mỉm cười. Hôm nay ta dẫn đường được không? Thu Dung Vãn Tuyết tuy bình tĩnh, nhưng Lý Thất Dạ không rảnh đi dạo lung tung với bọn họ trên dạ hải. Lý Thất Dạ còn cần làm nhiều chuyện, hắn phải bắt được số lượng lớn cá Dạ Dương. Thu Dung Vãn Tuyết nhìn Lý Thất Dạ một lúc gật đầu. Cũng tốt, người thử dẫn đường xem. Thu Dung Vãn Tuyết đồng ý xong, Lý Thất Dạ cười nói với lái đò ngồi ở đuôi thuyền, chúng ta đi chỗ kia. Lái đò không nói không rằng, lái thuyền đưa đò tới hướng Lý Thất Dạ chỉ. Lái đò tựa như là người vô hình, các không nói câu nào, chỉ phụ trách chèo thuyền đưa đò, không có tham gia chuyện người khác. Con thuyền nhỏ lênh đênh trên biển, Lý Thất Dạ thầm đo đạc dạ hải, đã có hình dáng dạ hải trong lòng hắn. Lý Thất Dạ chỉ cần tính toán thời gian trên tuyến thuyền đưa đò là được. Trăm ngàn vạn dặm năm nay, Lý Thất Dạ không chỉ một lần đến dạ hải bắt cá Dạ Dương, hắn hiểu rõ hơn đám Thu Dung Vãn Tuyết. Thuyền đưa đò lướt hết sóng nửa ngày, Lý Thất Dạ trầm giọng nói, ngừng tại đây. Lái đò neo thuyền, con thuyền nhỏ ngừng trên mặt biển đen như mực. Lý Thất Dạ nín thở mắt nhìn nước biển đăm đăm. Vẻ mặt Lý Thất Dạ trịnh trọng, làm Thu Dung Vãn Tuyết bị cảm nhiễm cũng nín thở nhìn mặt biển. Nhóm sáu người trẻ tuổi bành tráng nhìn theo. Nhóm sáu người trẻ tuổi bành tráng không thấy gì hết. Dạ hải rất biển, nhưng dù người có mở thiên nhãn cũng không thể nhìn xuyên qua nước biển đen như mực. Mặc cho người cường đại tới mấy cũng không thể thấy tình hình dưới nước biển. Một giây qua đi, còn người Lý Thất Dạ cò rút trầm giọng quát, tới lúc rồi, thả lưới. Lý Thất Dạ thả lưới của mình xuống dạ hải ngay. Thu Dung Vãn Tuyết nhóm sáu người trẻ tuổi bành tráng cũng thả lưới vào biển. Vừa thả lưới xuống, có đệ tử định rút lên. Lý Thất Dạ trầm giọng nói, đừng nhúc nhích. Mọi người không dám nhúc nhích, cùng nhìn mặt biển như Lý Thất Dạ, nhưng họ không thấy gì. Lúc sau, Lý Thất Dạ quá to, kéo lưới, chính là lúc này. Lý Thất Dạ kéo lưới lên. Rào rào, khi Lý Thất Dạ kéo lưới, từng ánh mặt trời chói mắt làm mọi người nhắm tịt lại. Trong lưới có một con cá Dạ Dương vùng vẫy muốn thoát khỏi lưới cá, nhưng mặc chúng giãy giụa cỡ nào cũng không thể thoát khỏi lưới. Tốc độ Lý Thất Dạ siêu nhanh, gỡ cá Dạ Dương ra khỏi, bỏ vào bảo bình chuẩn bị từ trước để tránh cho cá Dạ Dương trốn thoát. Rào rào, Lý Thất Dạ thu lưới, đám Thu Dung Vãn Tuyết cùng kéo lưới. Ánh mặt trời chói mắt làm mọi người mù loà, ánh sáng đó làm đám Thu Dung Vãn Tuyết rung động không nói lên lời. Nhóm sáu người trẻ tuổi bành tráng há mồm to thật lâu, thả lưới một cái bắt nhiều cá Dạ Dương hơn cả người ta bắt một tháng. Thu Dung Vãn Tuyết phản ứng nhanh nhất kêu sáu người trẻ tuổi bành tráng, mau bắt cá. Thu Dung và Vãn Tuyết lấy bảo bình ra bỏ các dạ dương vào trong. Nhóm trẻ tuổi Bành Trắng lấy lại tinh thần, bỏ các dạ dương vào bảo bình. Họ rất hưng phấn, một lần thả lưới xuống thu hoạch quá nhiều làm họ khó tin. Khi nhóm 6 người trẻ tuổi Bành Trắng bỏ mấy con cá dạ dương cuối cùng vào bảo bình, một thuyền đưa đò thấy đám Lý Thất Dạ thu hoạch rất hưng phấn. Có cá, đám Bành Trắng không xa lạ với thuyền đưa đò là kẻ thù cũ của thiếu chủ Hắc Vân quỷ tộc cùng với đệ tử Hắc Vân quỷ tộc. Thiếu chủ Hắc Vân quỷ tộc thấy đám Lý Thất Dạ bắt được cá, ra lệnh cho đám đệ tử trên thuyền đưa đò thả lưới. Đệ tử Hắc Vân quỷ tộc cũng thả lưới xuống biển, kéo lên nhưng không thu hoạch được gì. Nhìn cái lưới trống trơn không có cá dạ dương, thiếu chủ Hắc Vân quỷ tộc tức giận dậm chân. Đến chậm, Bành Trắng thấy đệ tử Hắc Vân quỷ tộc không có thu hoạch thì rất sung sướng. Hắc hắc, hắc tiểu quỷ các người tới chậm. Bành Trắng cười to bảo, cá dạ dương đã chạy từ khuya. Thiếu chủ Hắc Vân quỷ tộc không tin quá to. Thả lưới, đám đệ tử thả lưới muốn bắt cá dạ dương mới nói. Nhưng mà những đệ tử Hắc Vân quỷ tộc thả lưới mấy lần là không có thu hoạch. Thiếu chủ Hắc Vân quỷ tộc không tin tà, mới vừa rồi tận mắt thấy đám Bành Trắng bắt cá dạ dương tại đây. Thiếu chủ Hắc Vân quỷ tộc tiếp tục thả lưới xuống dạ hải, các không ngừng đến khi nào bắt được cá dạ dương. Lý Thất Dạ lười xem nhóm thiếu chủ Hắc Vân quỷ tộc. Chúng ta đi. Lý Thất Dạ hiểu rõ dạ hải hơn bất cứ ai, chỉ cần hắn chặn lại đàn cá dạ dương tại đây. Nó là có đoạn thời gian rất dài không có nhiều cá dạ dương bơi qua. Lái đò thuyền đưa đò theo hướng Lý Thất Dạ chỉ, Bành Trắng sung sướng. Lúc sắp đi phẩy tay với thiếu chủ Hắc Vân quỷ tộc, Bành Trắng cười to. Tiểu hắc quỷ, các người cứ từ từ bước đi, đại gia ta đi trước. Thiếu chủ Hắc Vân quỷ tộc nổi giận run người dỡ mạnh chân, mắt tóe lửa nhìn đám lừng bóng người Bành Trắng đi xa. Lý Thất Dạ khiến cho lái đò thuyền đưa đò tới một khu vực biển rồi lại ngừng lại. Chương 664. Lý Thất Dạ nói với nhóm Thu Dung Vãn Tuyết. Tối nay qua đêm ở đây, nửa đêm thả lưới. Lý Thất Dạ ngồi một bên nhắm mắt dưỡng thần. Đám Bành Trắng nhìn nhau, lòng hưng phấn, sáu thanh niên giao lưu với nhau. Bành Trắng hỏi, ta bắt được 13 cá dạ dương còn các ngươi? Một đám đệ tử đếm cá dạ dương hưng phấn nói, 15 con. Có người một tháng bắt 3, 5 con cá dạ dương, họ thả lưới một hơi là bắt được mấy chục con cá dạ dương. Hỏi sao không hưng phấn? Nữ đệ tử duy nhất trong 6 thanh niên hưng phấn nhất, ta được 18 con. Vì trong lần kéo lưới này, nữ đệ tử bắt được nhiều cá dạ dương nhất nên đang cực kỳ hưng phấn. 6 thanh niên giao lưu, mỗi người bắt được 10 mấy con cá dạ dương, họ rất vui vẻ. Bành Trắng phấn khởi, wow, Lý Huynh đúng là phúc tinh của chúng ta. Một lưới này kiếm lời to, Lý Huynh lợi hại quá. Đệ tử khác hưng phấn, đúng đúng, tuy hơn 10 ngày không có thu hoạch gì, nhưng một lưới này bắt quá nhiều. Một lưới này là bằng người ta bắt một tháng. Nhóm 6 người trẻ tuổi Bành Trắng phấn khởi thảo luận. Họ cảm thấy quá may mắn. Từ Lý Thất Dạ dẫn đường kéo lưới được thu hoạch phong phú siêu may mắn. Chỉ có Thù Dùng Vãn Tuyết là im lặng. Nàng nhìn Lý Thất Dạ nhắm mắt dưỡng thần. Bảo lần này thả lưới thu hoạch phong phú là may mắn. Thù Dùng Vãn Tuyết làm tộc trưởng tuyệt không tin. Thù Dùng Vãn Tuyết thấy vạn mày, lần thả lưới này quá tốt. Nàng tới dạ hải mấy lần chưa từng nghe nói ai một lưới bắt được mấy chục cá dạ dương, mỗi người đều có thu hoạch quá phong phú. Hơn nữa họ thả lưới không phải là địa điểm tình cờ, rõ ràng Lý Thất Dạ cố ý lựa chọn, hay Lý Thất Dạ biết ở đâu trong dạ hải có hoặc không có cá dạ dương. Nghĩ tới đây, Thù Dùng Vãn Tuyết thấy khó tin. Truyền thuyết cá dạ dương xuất quỷ nhập thần, không ai biết cá dạ dương xuất hiện ở vùng nước nào. Đại hiền tự mình tới đều không thể tính được thời gian địa điểm cá dạ dương bơi. Nếu không phải tại sao Lý Thất Dạ thả lưới chính xác như vậy, Thù Dùng Vãn Tuyết vẫn là khó hiểu. Thù Dùng Vãn Tuyết càng cảnh giác với Lý Thất Dạ. Nhóm 6 người trẻ tuổi Bành Trắng vì quá trẻ nên cầu thả. Thù Dùng Vãn Tuyết thấy rõ Lý Thất Dạ là cố ý đi theo họ. Trên đường đi, Lý Thất Dạ biểu hiện ngoan ngoãn. Thù Dùng Vãn Tuyết vẫn cảm thấy Lý Thất Dạ có chút vấn đề, nhắn chưa hề làm chuyện gì không tốt cho họ. Thù Dùng Vãn Tuyết chậm rãi yên lòng. Tuy nhiên, lưỡi cá gợi lên lòng thắc mắc của Thù Dùng Vãn Tuyết. Nàng nhìn hắn cảm giác hoàn toàn nhìn không thấu. Thù Dùng Vãn Tuyết chỉ biết tên Lý Thất Dạ, biết hắn tới từ Nam Giao Vân, ngoài ra không biết gì khác. Khi nửa đêm, Lý Thất Dạ luôn nhắm mắt dưỡng thần, bỗng đứng dậy ra lệnh cho đám Thù Dùng Vãn Tuyết chuẩn bị sẵn sàng. Đám Thu Dương Vãn Tuyết ngồi một bên nhắm mắt dưỡng thần, lập tức tỉnh táo cầm lưới của mình hưng phấn hăng hái. Lý Thất Dạ nhìn sắc trời, nhắm một hướng dặn dò mọi người: lưới này phải mau, chậm một chút là bỏ lỡ cơ hội. Nhóm sáu người trẻ tuổi bành tráng nhớ cái lời Lý Thất Dạ, siết chặt lưới. Lý Thất Dạ như nước biển không nói một câu. Nhóm sáu người trẻ tuổi bành tráng nín thở bắt chước Lý Thất Dạ nhìn mặt biển. Thu Dung Vãn Tuyết cũng hồi hộp mắt nhìn Dạ Hải đăm đăm. Thời gian trôi từng giây, chớp mắt một canh giờ qua, Lý Thất Dạ không nhúc nhích, hắn như là khúc gỗ luôn nhìn Dạ Hải. Thời gian trôi qua hai canh giờ đã qua, Lý Thất Dạ không nhúc nhích, chỉ nhìn mặt biển. Hai canh giờ mà Lý Thất Dạ không hành động, chỉ nhìn Dạ Hải làm sáu người trẻ tuổi bành tráng thiếu kiên nhẫn. Bành tráng định hỏi Lý Thất Dạ, nhưng Thu Dung Vãn Tuyết lắc đầu với sáu thanh niên ra hiệu họ đừng quấy rầy hắn. Nhóm sáu người trẻ tuổi bành tráng bình tĩnh tiếp tục nín thở nhìn mặt biển. Khi nhóm sáu người trẻ tuổi bành tráng lại nhìn Dạ Hải, Lý Thất Dạ hét to một tiếng: thả lưới! Tốc độ Lý Thất Dạ nhanh như chớp thả lưới xuống. Thu Dung Vãn Tuyết nhóm sáu người bành tráng không dám chậm trễ, dùng tốc độ mau nhất thả lưới. Mới thả lưới xuống, Lý Thất Dạ đã quá to: kéo lưới nhanh! Lý Thất Dạ kéo lưới của mình lên, rào rào. Thu Dung Vãn Tuyết và nhóm sáu người trẻ tuổi bành tráng kéo lưới lên. Họ chỉ sợ ngây người, ánh nắng chiếu mặt biển sáng như ban ngày, dường như là vầng mặt trời dâng lên từ cái lưới của họ. Trong tay họ nặng trĩu, trong lưới là các con cá dạ dương to cỡ móng tay, nhảy nhót tựa bầy cá muốn chui khỏi lưới. Họ chưa từng thấy nhiều cá dạ dương như vậy, một lần xuống lưới hủ chết người. Đừng nói đám Thu Dung Vãn Tuyết, nếu người ngoài trông thấy là lưới này sẽ chết ngất. Thu Dung Vãn Tuyết bị chấn động không lấy lại tinh thần, mãi tới khi tai nàng vàng giọng Lý Thất Dạ: mau bắt cá! Thu Dung Vãn Tuyết dùng mình vội bắt cá. Nhóm sáu người trẻ tuổi bành trắng tỉnh táo hiểu bắt cá. Nhóm sáu người trẻ tuổi bành trắng kích động tay run run lập tức bắt. Thu Dung Vãn Tuyết làm tộc trưởng có thể lập bình tĩnh nhất trong đám người, lúc này nàng cũng hưng phấn mặt ửng hồng. Chuyện này quá khó tin với Thu Dung Vãn Tuyết. Mọi người cất cá dạ dương của mình xong, một đệ tử đếm số cá trong lưới. Đệ tử hưng phấn hét to: trời ơi, ta tổng cộng 86 con. Nữ đệ tử duy nhất nhảy cẫng lên: ta là 107 con. Nữ đệ tử hưng phấn hôn mặt Lý Thất Dạ vui vẻ nói: Lý huynh, người quá thần kỳ. Lý Thất Dạ cười lắc đầu: nàng đang phi lễ ta. Nữ đệ tử xấu hổ thả Lý Thất Dạ ra, lòng vẫn còn hưng phấn. Hôn một cái có sao? Bảnh trắng cười: nếu Lý huynh muốn ta hôn người ta cũng rất vui lòng. Mấy đệ tử khác cười nhăn nhó, mọi người làm bộ dáng đi xếp hàng hôn Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ lắc đầu nói: nam thì miễn đi, nữ hôn lên một cái, hay là Thu Dung tộc trưởng hôn ta cũng không ngại. Nhóm sáu người trẻ tuổi bành tráng không to gan như Lý Thất Dạ, họ không dám lên tiếng, quay đầu hướng nơi khác giả bộ không nghe thấy. Mặt Thu Dung Vãn Tuyết đỏ rực lắc đầu nói: miễn. Lòng Thu Dung Vãn Tuyết có chút tức giận, thời gian này Lý Thất Dạ rất ngoan ngoãn, phải biết bây giờ dám đùa giữa nàng, tiểu quỷ này quá to gan. Lý Thất Dạ cười: nếu nàng bỏ qua cơ hội thì thôi. Lý Thất Dạ nói làm cho Thu Dung Vãn Tuyết bực tức, tiểu kỳ này dám đùa dẫn nàng tức chết người. Nên biết Thu Dung Vãn Tuyết là tộc trưởng có uy nghiêm rất cao trong Tuyết Ảnh quỷ tộc, giờ lại bị một cái tiểu quỷ đùa dẫn, hỏi sao nàng không tức giận. Nhóm gió người trẻ tuổi bành trắng thì chìm trong hưng phấn. Bành trắng kìm không được hỏi: Lý huynh, sao người biết chỗ nào có cá dạ dương để bắt, quá khó tin. Trực giác, đây chỉ là trực giác. Chương 665, thu hoạch phong phú. Lý Thất Dạ mỉm cười nói: không biết sao, trong Dạ Hải hơn 10 ngày đột nhiên có trực giác, có cảm giác cá dạ dương trong biển. Hay Lý Thất Dạ nói nhóm 6 người trẻ tuổi bành tráng là nửa tin nửa ngờ. Thật không vậy? Tại sao họ không có trực giác như vậy? Lý Thất Dạ cười: lứa các người làm gì, từ nhỏ ta rất nhạy cảm, ở chỗ lâu một chút là cảm nhận được vài thứ. Ra là trời sinh. Nhóm 6 người trẻ tuổi bành tráng cảm thấy lý do này đáng tin. Nếu không thì giải thích việc Lý Thất Dạ cảm nhận cá dạ dương như thế nào. So với nhóm 6 người trẻ tuổi bành tráng, tộc trưởng Thu Dung Vãn Tuyết không có dễ tin Lý Thất Dạ. Tộc trưởng rốt cuộc là tộc trưởng có kiến thức khác biệt. Lòng Thu Dung Vãn Tuyết không có mấy tin lời của Lý Thất Dạ. Nói về trực giác, nàng cảm giác hắn có bí mật không nói ra. Thu Dung Vãn Tuyết thầm lấy làm lạ. Lý Thất Dạ làm sao biết được thời gian địa điểm cá dạ dương xuất hiện. Thu Dung Vãn Tuyết nhìn Lý Thất Dạ, hy vọng thấu nhìn được Lý Thất Dạ, hy vọng là thấy nhiều hơn người khác. Nhưng mà Thu Dung Vãn Tuyết nhìn sao cũng không tìm ra dấu vết. Lý Thất Dạ nhìn Dạ Hải lặng sóng nói với đám người: chúng ta đi. Lái đò lại chậm rãi lái thuyền đưa đò theo hướng Lý Thất Dạ chỉ, biến mất trong Dạ Hải. Những ngày tiếp theo, Lý Thất Dạ liên tục thay đổi khu vực biển. Mỗi lần hắn đổi chỗ lại là thu hoạch phong phú, dường như khu vực biển cực kỳ bí ẩn này không có thứ gì trốn thoát khỏi đôi mắt hắn. Nhóm sáu người trẻ tuổi bành tráng chìm trong hưng phấn, họ cảm thấy trực giác Lý Thất Dạ quá kỳ diệu, tiếc rằng đây là bẩm sinh, nếu không họ rất muốn có năng lực đó. Khác với nhóm sáu người trẻ tuổi bành tráng, từng ngày thu hoạch phong phú càng làm Thu Dung Vãn Tuyết tộc trưởng chồng chất nghi ngờ. Thu Dung Vãn Tuyết không tin nổi đây là trực giác của Lý Thất Dạ, biết trong đó có cái gì nhưng không rõ nguyên nhân cụ thể. Thu Dung Vãn Tuyết rung động thu hoạch cá dạ dương phong phú, lòng hưng phấn khó tin ngoài tăng thêm cảnh giác. Thu Dung Vãn Tuyết nghi ngờ Lý Thất Dạ là loại người gì, sao muốn đi cùng đoàn người tuyết ảnh quỷ tộc. Tự Lý Thất Dạ có thể bắt nhiều cá dạ dương, theo lý hắn không cần đi chung với họ. Lý Thất Dạ có bản lãnh dự đoán được cá dạ dương xuất hiện ở khu vực biển nào. Nếu hắn đầu vào đầu đế thống tiên môn sẽ được coi là khách quý. Nhưng Lý Thất Dạ đi chung với tuyết ảnh quỷ tộc, Thu Dung Vãn Tuyết suy tính rất nhiều. Nàng muốn biết mục đích hắn đi theo họ là gì. Theo lý thuyết, tuyết ảnh quỷ tộc không có gì khiến Lý Thất Dạ rình ngó. Tuyết ảnh quỷ tộc chỉ là tiểu tộc. Nói về báu vật họ không có báu vật kinh thế, nói về công pháp thì họ cũng chẳng có công pháp tuyệt thế gì. Thu Dung Vãn Tuyết suy đi tính lại, tuyết ảnh quỷ tộc không có thứ gì đáng để Lý Thất Dạ dòm ngó. Nếu Lý Thất Dạ chuyển sức lực từ tức tuyết ảnh quỷ tộc sang đại giáo cường quốc hay đế thống tiên môn khác, ta sẽ được đền đáp nhiều hơn. Lòng Thu Dung Vãn Tuyết ôm dấu chấm hỏi to đùng, thắc mắc này ngang ngửa với dấu hỏi vì sao Lý Thất Dạ thần kỳ dự đoán được vị trí cá dạ dương xuất hiện. Thu hoạch lớn một đoạn thời gian xong, bành tráng lấy làm lạ hỏi, cá dạ dương dễ bắt như vậy, sao cư dân phòng đô thành không tự bắt? Thu Dung Vãn Tuyết là nghiêm túc nói, cá dạ dương sao mà dễ bắt, đây đều là công của Lý công tử biết chưa? Lòng Thu Dung Vãn Tuyết nhiều nghi vấn, nhưng Lý Thất Dạ đem nhiều lợi ích cho họ, nàng càng nhớ kỹ ân tình. Bành tráng nhanh nhậu nói, à ta thuận miệng thôi. Bành tráng cười nói với Lý Thất Dạ, Lý huynh, hay là ngươi tới tuyết ảnh quỷ tộc chúng ta? Tuy tuyết ảnh quỷ tộc không có nhân tộc, nhưng ta tin tộc trưởng Trừ Lão là hoan nghênh Lý huynh. Thu Dung Tuyết vẫn là trầm giọng nói, bành tráng không được nói nhảm. Thu Dung Vãn Tuyết làm tộc trưởng mới là 30 tuổi, nhưng uy nghiêm rất cao trong tuyết ảnh quỷ tộc. Bị Thu Dung Vãn Tuyết ngăn, bành tráng không dám tiếp tục đề tài, thẻ lưỡi im miệng. Nữ đệ tử duy nhất nổi lòng tò mò hỏi lại lần nữa, nếu dạ hải trong phong đô thành, tại sao quỷ phong đô thành không tự bắt cá dạ dương? Lý Thất Dạ cười cười không trả lời vấn đề, chỉ nhìn Thu Dung Vãn Tuyết. Thu Dung Vãn Tuyết lắc đầu nói, ta không biết cụ thể, có truyền thuyết chấp niệm phong đô thành không thể tới đây, họ không phải quỷ thực sự, không phải sinh linh, là tồn tại không có thân thể, có tin đồ. Nếu chấp niệm phong đô thành tới dạ hải thì chấp niệm sẽ biến mất ngay. Bành Tráng nhìn lái đỏ đuôi thiền, hèn gì lái đỏ có thân thể. Mấy ngày ở chung, đám tuyết ảnh quỷ tộc mới hiểu, lái đỏ các biết quỷ phong đô thành. Quỷ phong đô thành không có cơ thể, lái đỏ thì có. Đám Thu Dung Vãn Tuyết theo Lý Thất Dạ bắt cá trên dạ hải 1 tháng, thu hoạch rất kinh người. Hôm nay Lý Thất Dạ nhìn trời nói, ngày mai thả lưới lần cuối, sau đó chúng ta rời dạ hải. Nhóm 6 người trẻ tuổi bành tráng hưng phấn nhảy cẫng lên. Được, nhóm 6 người bành tráng có nhiều cá dạ dương, họ là hớn hở muốn lên bờ giao dịch với cư dân phong đô thành, không chừng có thể đổi báu vật kinh thế. Khác với 6 người trẻ tuổi bành tráng hưng phấn, tộc trưởng Thu Dung Vãn Tuyết bình tĩnh nhìn Lý Thất Dạ ngồi ở yên mũi thuyền. Thu Dung Vãn Tuyết bước tới ngồi xuống cạnh Lý Thất Dạ. Nhóm 6 người trẻ tuổi bành tráng thấy tộc trưởng ngồi chung với Lý Thất Dạ lại liếc mắt nhìn nhau, quay người nhìn phương xa giả câm giả điếc. Lý Thất Dạ bình tĩnh ngồi ở mũi thuyền nhìn Thu Dung Vãn Tuyết cạnh mình cười cười. Về xinh đẹp quyến rũ thì Thu Dung Vãn Tuyết thua xa Trần Bảo Kiều, nhưng Trần Bảo Kiều lại không có phong vận trưởng thành trang trọng trang nhã như Thu Dung Vãn Tuyết. Trần Bảo Kiều là khuynh quốc khuynh thành, hồng nhan họa thủy, là phưu vật tuyệt thế vô song, làm người nhìn một lần là say mê mất hồn. Thu Dung Vãn Tuyết cũng xinh đẹp động lòng người, đặc biệt là phong vận trưởng thành, hơi thở ngọt mật, khiến tim người ta đập nhanh, càng xem càng thích. Lý Thất Dạ nhìn khuôn mặt mỹ miều của Thu Dung Vãn Tuyết bình tĩnh nói, Thu Dung tộc trưởng có lời gì muốn nói sao? Thu Dung Vãn Tuyết nhìn Lý Thất Dạ nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều, nhìn tiểu nam nhân làm người ta nhìn không thấu, lòng rất cảm thán. Về khuôn mặt khí thế, Lý Thất Dạ rất bình thường bình dân, nhưng càng tiếp xúc với Lý Thất Dạ lâu càng khiến người ta thấy hắn tràn đầy thần bí hấp dẫn. Lý Thất Dạ như hố đèn có sức hút đáng sợ khiến bất cứ ai khó có thể trốn thoát. Thu Dung Vãn Tuyết trầm ngâm một lúc hỏi vấn đề đang đọng trong lòng nàng. Lần này Lý công tử tới phòng đồ thành vì cái gì? Thu Dung Bán Tuyết hy vọng có thể nói chuyện đàng hoàng với Lý Tứ Dạ. Nếu họ tiếp tục ở chung với phòng đồ thành nên như vậy, họ hoàn toàn không biết gì về Lý Thất Dạ. Chương 666: Giải thích nghi hoặc. Lý Thất Dạ không trả lời câu hỏi của Thu Dung Vãn Tuyết, hắn hỏi ngược lại: Thu Dung tộc trưởng tới phòng đồ thành mục đích gì? Thu Dung Vãn Tuyết nhìn Lý Thất Dạ, hắn không e dè đối diện ánh mắt nàng, nhìn thẳng mắt sáng của nàng. Hai người nhìn nhau một lúc, Thu Dung Vãn Tuyết quay đầu đi trước. Thu Dung Vãn Tuyết hít sâu suy tư một lúc mới nghiêm túc: Nếu chúng ta cùng trên chiếc thuyền nên đồng tâm hiệp lực. Nếu Lý công tử muốn biết, ta sẽ nói chuyến này ta đi phòng đồ thành tìm thứ tộc ta lạc mất. Thu Dung Vãn Tuyết muốn nói chuyện đàng hoàng với Lý Thất Dạ nên nàng trầm ngâm một lúc nói ra thật. Lý Thất Dạ mỉm cười: Hóa ra là vậy. Lý Thất Dạ hiểu nỗi lo của Thu Dung Vãn Tuyết, nói: Không sợ nói cho Thu Dung tộc trưởng, chuyến này ta đi phong đô thành vì tìm một thứ. Thu Dung Vãn Tuyết hỏi: Thứ Lý công tử muốn tìm là gì? Lý Thất Dạ không trả lời, nhìn khuôn mặt mỹ miều của Thu Dung Vãn Tuyết. Lý Thất Dạ hỏi ngược lại: Thu Dung tộc trưởng, tuyết đành quỷ tộc các người lạc mất cái gì? Thu Dung Vãn Tuyết im lặng. Điều này liên quan rất lớn tới tuyết ảnh quỷ tộc, là không thể tùy tiện nói cho người ngoài. Thấy Thu Dung Vãn Tuyết cẩn thận suy tư, Lý Thất Dạ cười tủm tỉm. Lý Thất Dạ cười: Chúng ta không nói vấn đề này nữa, nói về chuyện trời tối đi. Hôm đó đột nhiên trời tối sầm, Thu Dung tộc trưởng thấy cái gì khác lạ không? Lý Thất Dạ từ miệng Bành Tráng biết điều mình muốn. Giờ Lý Thất Dạ hỏi Thu Dung Vãn Tuyết để kiểm chứng. Lý do rất đơn giản, mỗi khi Bành Tráng nói tới bàn tay khổng lồ đệ nhất hùng mộ là Thu Dung Vãn Tuyết sẽ quát cả lại. Lý Thất Dạ hiểu Thu Dung Vãn Tuyết biết vài điều. Thu Dung Vãn Tuyết quay đầu nhìn nhóm 6 người trẻ tuổi Bành Tráng, đám thanh niên ngồi ở đuôi thuyền phía xa, đưa lưng về phía Lý Thất Dạ. Thu Dung Vãn Tuyết dường như không chú ý tới hai người. Lòng Thu Dung Vãn Tuyết sớm có thắc mắc, nói vậy Lý công tử tới vì chuyện này, vì ngay từ đầu Lý công tử là tỏ ra rất quan tâm vấn đề đó. Lý Thất Dạ không che giấu cười: Có thể nói ngươi, ta tin tưởng Thu Dung tộc trưởng biết vài thứ, tộc trưởng nói cho ta nghe được không? Thu Dung Vãn Tuyết trầm ngâm cuối cùng nhìn Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ ung dung bình tĩnh chờ đáp án. Thu Dung Vãn Tuyết hít sâu gật đầu. Thu Dung Vãn Tuyết nói: Bảnh Trang nói có bàn tay khổng lồ, đúng là có. Ngay khi trời sập tối, vừa lúc ta hấp thu thiên địa chi khí hướng phía đệ nhất hùng mộ. Thu Dung Vãn Tuyết tạm dừng. Sau đó Lý Thất Dạ không sốt ruột, lòng nắm chắc, hắn biết chuyện phát sinh. Thu Dung Vãn Tuyết hít một hơi: Ngay khi trời hết tối ta thấy đệ nhất hùng mộ mở ra. Bảnh Trang không dám khẳng định điều này, cả có thêm bàn tay khổng lồ, nhưng sau khi trời tối gã lại sợ ngây người. Thu Dung Vãn Tuyết luôn là nhìn hướng đệ nhất hùng mộ. Ngay khi trời hết tối, Thu Dung Vãn Tuyết thấy đệ nhất hùng mộ mở ra. Khi đó Thu Dung Vãn Tuyết động dung, chuyện này không thể xảy ra, đã rất lâu đệ nhất hùng mộ không mở. Thu Dung Vãn Tuyết có nghe nói mở đệ nhất hùng mộ cần chìa khóa, lão tổ chưa nghe nói người nào có được chìa khóa đệ nhất hùng mộ. Bởi vậy Thu Dung Vãn Tuyết mới thấy chuyện này rất lạ, cảm giác bên trong ẩn giấu bí mật nào đó nàng không biết. Mỗi lần Bành Trắng nhắc chuyện này là bị Thu Dung Vãn Tuyết quát ngăn, vì nàng không hy vọng nó đem đến rắc rối cho tuyết ảnh quỷ tộc. Nghe Thu Dung Vãn Tuyết nói, Lý Thất Dạ cười: Ra là thế. Giờ đây Lý Thất Dạ hoàn toàn chắc chắn điều xảy ra, hắn phải lấy được chìa khóa mở đệ nhất hùng mộ vào trong đó. Thu Dung Vãn Tuyết nhìn Lý Thất Dạ: Nếu ta đã nói chuyện Lý công tử muốn biết, thì Lý công tử có nên nói cho ta biết một việc không? Mời nói. Lý Thất Dạ bình tĩnh: Ta có gì nói đấy, biết chuyện gì ta rất vui vẻ nói cho Thu Dung tộc trưởng. Thu Dung Vãn Tuyết hỏi: Sao Lý công tử đoán trước được địa điểm cá dạ dương xuất hiện? Thu hoạch của đám tuyết ảnh quỷ tộc quá rung động, từng có truyền nhân đế thống tiên môn mang theo báu vật phù thượng tới dạ hải, đánh bắt cá dạ dương một năm trời cũng không bằng số cá Lý Thất Dạ bắt một tháng. Chuyện này luôn là treo trong lòng Thu Tuyết. Lý Thất Dạ là mỉm cười: Sa Thu Dung tộc trưởng không tin ta, ta nói thật, từ nhỏ ta có cảm giác mẫn cảm, ở một chỗ là rất lâu, ta nhạy cảm có thể nói là trời sinh. Thu Dung Vãn Tuyết bực tức chừng mắt nhìn Lý Thất Dạ, nàng bị hắn lừa, không tin lời bày bạ của hắn nói. Nếu cá dạ dương trong dạ hải dễ dàng bị trực giác đoán thì sớm đã có người bắt hết. Mặt Thu Dung Vãn Tuyết xinh đẹp mỹ miều tức giận đỏ hồng. Lý Thất Dạ cười tủm tỉm: Không thể nói bí mật đó cho người khác biết. Lý Thất Dạ bỏ bao tâm huyết trong phong đô thành, trăm ngàn vạn năm nay đệ nhất hùng mộ từng mở mấy lần, Một nửa số lần có bóng dáng của Âm Nha Lý Thế Dạ. Muốn tìm chìa khóa mở đệ nhất khu mộ không dễ, phải giao tiếp với cư dân Phong Đô Thành. Đối với quỷ Phong Đô Thành, muốn giao tiếp với chúng là chuyện rất dễ. Chỉ cần ngươi có đủ các dạ xương, không chừng đổi được rất nhiều thứ ngươi muốn có. Nhưng điều kiện là tìm đúng người không, là đúng quỷ. Lý Thế Dạ từng mở đệ nhất khu mộ vài lần. Đôi khi hắn đi một mình, đôi khi chung với người khác. Mỗi lần mở cần số lượng rất lớn các dạ xương. Vì các dạ xương có thể nói Lý Thế Dạ lình đình trên dạ hải rất lâu. Từng trong Phong Đô Thành một thời đại. Trên thế giới này, không có người nào còn sống hiểu rõ dạ hải Phong Đô Thành hơn Lý Thế Dạ. Thù Dùng Vãn Tuyết bực trừng mắt nhìn Lý Thế Dạ. Lý công tử, dù công tử không muốn nói thật cũng không cần lấy cớ như thế lừa ta. Lòng Thu Dung Vãn Tuyết rất tức giận, là tộc trưởng luôn thông minh làm việc cẩn thận, nhưng lần này bị Lý Thế Dạ lừa, làm nàng khó kiếm lực cảm xúc. Thù Dùng tộc trưởng nói như vậy làm tổn thương lòng ta. Lý Thế Dạ giật mình kêu, nếu đúng như thế ta bồi thường cảm tình với Thu Dung tộc trưởng mới được. Ta cô phụ tình ý của Thu Dung tộc trưởng, lỗi quá lỗi. Thu Dung Vãn Tuyết giận đến ngực phập phồng, trừng mắt nhìn Lý Thế Dạ. Ngươi, Thu Dung Vãn Tuyết siết nắm đấm, tiểu quỷ này quá kiêu ngạo dám đùa giỡn nàng, tức chết. Trước kia Thu Dung Vãn Tuyết thấy tiểu quỷ này ngoan ngoãn, giờ xem ra là đóng kịch. Sao, tiểu quỷ này là sói đội lốt cừu. Lý Thế Dạ ung dung không hề sợ Thu Dung Vãn Tuyết, nhìn thẳng mắt rồi là bộ dáng vô tội. Chương 667, âm mưu tiểu nhân. Lý Thế Dạ làm dáng tội nghiệp khiến Thu Dung Vãn Tuyết bó tay, nàng muốn nổi giận cũng không được. Trong khi Lý Thế Dạ và Thu Dung Vãn Tuyết nói chuyện, nhóm sáu người trẻ tuổi bành trắng châu đầu ghé tai bàn luận về Lý Thế Dạ và tộc trưởng. Bành trắng nhỏ giọng nói, hà, ta cảm thấy Lý huynh cùng tộc trưởng chúng ta khá xứng. Không thể nào, nữ đệ tử nghiêng đầu, Lý huynh tuổi ngang chúng ta, tộc trưởng thì lớn hơn. Tộc nữ nói không có khoảng cách tuổi tác. Bành trắng danh mãnh thì thầm, ta cảm thấy tộc trưởng khá chú trọng Lý huynh. Các người không thấy sao, tộc trưởng luôn nhìn Lý huynh chằm chằm nhìn đến ngây người. Nếu Thu Dung Vãn Tuyết biết nàng chú ý Lý Thế Dạ, bị nhóm sáu người trẻ tuổi bành trắng hiểu lầm là có ý gì thì chắc là tức điên mất. Ta cũng thấy đúng, một đệ tử khác nói, hay là chúng ta sau khi lên bờ cho hai người không gian riêng. Đệ tử làm động tác để Lý Thế Dạ và tộc trưởng ở một mình. Nhóm sáu người trẻ tuổi bành trắng nhìn nhau cùng cười gian. Họ là xúi dục muốn tác hợp tộc trưởng của mình cho Lý Thế Dạ. Nếu Lý Thế Dạ và Thu Dung Vãn Tuyết biết chuyện, không biết hai người có cảm tưởng gì. Ngày hôm sau là lần cuối đám Lý Thế Dạ kéo lưới. Kéo lưới, đám Thu Dung Vãn Tuyết đi theo Lý Thế Dạ bắt cá một tháng đã ăn ý. Hắn hét một tiếng là mọi người cùng kéo. Khi kéo lưới lên, ánh vàng rực rỡ, các dạ dương nhảy nhót trong lưới. Đây không phải lần đầu tiên họ thu hoạch phong phú. Có thể nói một tháng này họ bắt rất nhiều các dạ dương đến chết lặng. Nhưng mà nhìn tấm lưới tràn đầy làm người ta kinh tán. Đám Thu Dung Vãn Tuyết rất quen thuộc cất ngay các dạ dương vào bảo bình. Mọi người thỏa mãn, có thu hoạch phong phú như thế hỏi xem ai không hưng phấn. Bành trắng cảm thán, người ta sợ bắt 3 năm cũng chẳng bằng chúng ta 1 tháng. Bành trắng hiểu những cái này là do Lý Thế Dạ bàn cho họ. Nếu không có Lý Thế Dạ, họ không khác tu sĩ bình thường. Càng đừng nói so sánh với đám truyền nhân đại giáo cường quốc. Lý Thế Dạ nhìn mặt biển chằm chằm, đừng nhúc nhích. Giây phút sau đó, mắt Lý Thế Dạ bắn ra tia sáng đáng sợ. Đám Thu Dung Vãn Tuyết giật mình nhìn thái độ Lý Thế Dạ. Họ nín thở không dám nhúc nhích, không biết chuyện gì xảy ra. Lý Thế Dạ bỗng thả lưới kéo lên ngay, tốc độ kéo khó tin. Rào rào, Lý Thế Dạ chưa kéo lưới lên, mặt biển đã gợn sóng dường như có vật khổng lồ mắc trong lưới. Đám Thu Dung Vãn Tuyết sợ hết hồn, họ bắt được nhiều các dạ dương chưa bao giờ có động tĩnh lớn như vậy. Thu Dung Vãn Tuyết định giúp Lý Thế Dạ kéo, hắn chợt quát, thuyền đưa đỏ lắc lư, Lý Thế Dạ gồng người kéo lên. Khi mà lưới bị Lý Thế Dạ kéo lên, từng cái lũ ánh sáng chói mắt đâm vào mắt đám Thu Dung Vãn Tuyết đau đớn. Nhóm bành trắng tập trung nhìn kỹ, trong lưới là một con rùa. Con rùa to cỡ bàn tay, người bốc cháy lửa. Lửa là trật tự thần liên rũ xuống. Mỗi một lũ trật tự thần liên là đại đạo, vô cùng huyền ảo. Con rùa to cỡ bàn tay tỏa sáng chói mắt, mỗi luồng ánh sáng như cây kim đốt mắt người. Đám Thu Dung Vãn Tuyết ngây ngẩn, họ bắt cá hơn 4 tháng trừ cái đó ra cũng chẳng có gì khác. Thu Dung Vãn Tuyết từng là tới dạ hải vài lần, từng nghe qua trong dạ hải chỉ có cá dạ dương, chưa từng nghe có thứ khác. Sự thật đúng là vậy. Thu Dương Vãn Tuyết tới Dạ Hải mấy lần chỉ bắt được cá Dạ Dương. Không chỉ Thu Dương Vãn Tuyết, cho tới nay người vào Dạ Hải bất cứ ai trừ cá Dạ Dương không bắt được gì. Hôm nay Lý Thất Dạ bắt được con rùa khác lạ, khiến đám Thu Dương Vãn Tuyết giật mình. Họ chưa từng nghe nói Dạ Hải có rùa. Thấy con rùa trong lưới, Lý Thất Dạ mừng rỡ. Thứ tốt. Lý Thất Dạ nhanh như chớp bắt rùa, định xé lưới bỏ trốn. Ngay sau khi Lý Thất Dạ chộp con rùa, mặt biển vang thanh âm là báu vật. Đám Thu Dung Vãn Tuyết ngước nhìn, hai chiếc thuyền đưa đỏ lướt sóng tới gần. Khi hai chiếc thuyền đưa đỏ tới gần, Lý Thất Dạ cất con rùa vào bảo bình. Đóng bảo bình, Lý Thất Dạ vỗ nhẹ thần bình. Lần này thu hoạch phong phú, hắn không ngờ là bắt được thứ đó. Lâu thật lâu trước kia, Lý Thất Dạ từng ở Dạ Hải một khoảng thời đại, cũng bắt được con rùa như vậy. Khi đó Lý Thất Dạ suy tính thật lâu, ai ngờ lần này lại gặp gỡ, chỉ có thể nói hắn siêu may mắn. Hai chiếc thuyền đưa đò tới gần, Thu Dung Vãn Tuyết nhìn thấy người trên thuyền lỏng chìm xuống. Người trên hai thuyền đưa đò không khác ai là Hắc Vân quỷ tộc cùng Âm Nguyệt quỷ tộc. Hắc Vân quỷ tộc, Âm Nguyệt quỷ tộc đi chung với nhau không phải là chuyện tốt cho Tuyết Ảnh quỷ tộc. Âm Nguyệt hoàng tử có ý đồ với Thu Dung Vãn Tuyết, sau khi vào Gia Hải vừa bắt cá vừa tìm nàng muốn đi chung với nàng. Âm Nguyệt hoàng tử tình cờ gặp thiếu chủ Hắc Vân quỷ tộc, so với Âm Nguyệt quỷ tộc thì Hắc Vân quỷ tộc yếu ớt. Thiếu chủ Hắc Vân quỷ tộc cố tình muốn quen Âm Nguyệt quỷ tộc. Các kẻ ra mình gặp đám Thu Dung Vãn Tuyết bắt lưới thả được mấy chục con cá Dạ Dương cho Âm Dương Âm Nguyệt hoàng tử nghe. So sánh thiếu chủ Hắc Vân quỷ tộc ngu dốt, Âm Nguyệt hoàng tử là truyền nhân đại giáo hạng hai có kiến thức rộng hơn. Âm Nguyệt hoàng tử nghe thiếu chủ Hắc Vân quỷ tộc kể đám người Thu Dung Vãn Tuyết thả lưới một cái là bắt mấy chục con cá, mỗi người thu hoạch phong phú liền làm lạ. Người cùng thuyền thả lưới cũng có thu hoạch phong phú là kỳ tích. Chuyện người chỉ có một lời giải thích, đám Thu Dung Vãn Tuyết gặp được đàn cá Dạ Dương. Âm Nguyệt hoàng tử chú ý chuyện này không ngờ, hôm nay gã gặp đám Thu Dung Vãn Tuyết, Âm Nguyệt hoàng tử chưa kịp chào đã thấy Lý Thất Dạ thu hoạch. Âm Nguyệt hoàng tử nhìn Lý Thất Dạ bắt được một con rùa, tìm gã rung rinh. Âm Nguyệt hoàng tử kiến tức hơn tiểu tộc như thiếu chủ Hắc Vân quỷ tộc, đã chưa bao giờ nghe có ai bắt được thứ gì ngoài cá Dạ Dương trong Dạ Hải. Âm Nguyệt hoàng tử hiểu ngay con rùa ghê gớm, tuyệt đối là thứ kinh thế. Phong Đô Thành luôn có truyền thuyết có cho rằng báu vật kinh thế. Khi nhìn con rùa, Âm Nguyệt hoàng tử không biết nó là thứ gì, nhưng một loài khác sống trong Dạ Hải đầy cá Dạ Dương chắc chắn là thứ ghê gớm. Âm Nguyệt hoàng tử đã có ý đồ với con rùa. Âm Nguyệt hoàng tử vỗ tay cười, tốt tốt, chúc mừng nhóm Thu Dung cô nương, các người có thu hoạch phong phú thật. Nhìn thiếu chủ Hắc Vân quỷ tộc, Âm Nguyệt hoàng tử đi chung với nhau, nhóm trẻ sáu người bành tráng cảm giác không ổn. Đám Thu Dung Vãn Tuyết không sợ Hắc Vân quỷ tộc, nhưng mà họ cũng không thể chịu vào Âm Nguyệt quỷ tộc nổi. Tim Thu Dung Vãn Tuyết đập nhanh mỉm cười. Âm Nguyệt hoàng tử cứ quá khen, có gì phong phú, bắt một tháng được hơn 10 con cá so với thu hoạch trung bình cũng tạm tạm. Chương 668, muốn đổ tội thì lo gì không có cớ. Âm Nguyệt hoàng tử cười, đã không tệ. Âm Nguyệt hoàng tử nhìn Lý Thất Dạ, mới rồi thấy tiểu huynh đệ bắt con rùa có bộ dáng khá kỳ lạ, không biết tiểu huynh đệ có thể lấy cho ta xem một chút không? Nếu không nghĩ tình Thu Dung Vãn Tuyết thì Âm Nguyệt hoàng tử là lời nói chuyện với Lý Thất Dạ. Trong đồng ủ cường, một tiểu bối nhân tộc là gì? Âm Nguyệt hoàng tử trực tiếp ra tay cướp con rùa để dễ như chơi. Lý Thất Dạ lười nhìn Âm Nguyệt hoàng tử biết gã có ý đồ gì. Lý Thất Dạ từ chối ngay, không được. Nụ cười đông trên mặt Âm Nguyệt hoàng tử, gã cười gượng, ta thích sưu tầm vật lạ, thấy con rùa tiểu huynh đệ rất hợp khẩu vị của ta, hay là bán cho ta đi, ta ra 2000 khối cổ thánh tinh bích. Âm Nguyệt hoàng tử nói ra làm nhóm sáu người trẻ tuổi bành trắng tức giận. Tuy ngàn cổ thánh tinh bích đối với tiểu môn phái là giá trên trời thật, nhưng cá Dạ Dương còn bán được giá cực đắt, nói chi là rùa lai lịch bí ẩn. Âm Nguyệt hoàng tử chỉ ra ngàn cổ thánh tinh bích rõ ràng muốn ép giá. Lấy ra dạng lời nói nhảm kiều nãy đỏ, chúng ta đi, lên bờ. Thiếu chủ Hắc Vân quỷ tộc cố ý nịnh bợ Âm Nguyệt hoàng tử quát với Lý Thất Dạ, này tiểu bối nhân tộc có nghe hoàng tử điện hạ nói không? Lý Thất Dạ chẳng thèm quan tâm thiếu chủ Hắc Vân quỷ tộc, nét mặt Âm Nguyệt hoàng tử xa xăm. Âm Nguyệt hoàng tử trầm giọng nói, tiểu huynh đệ ra nhà đừng quá ngông cuồng, chỗ này là Đông U Cương, tại đây không có chỗ cho nhân tộc các người. Trong Đông U Cương nên biết tồn thì các quỷ tộc phải tôn xưng là đại nhân, hiểu chưa? Lòng Thu Dung Vãn Tuyết chìm xuống, biết Âm Nguyệt hoàng tử chỉ cây dâu mắng cây hòe, Tuy Đông Ngô Cương là thiên hạ quỷ tộc, nhưng nếu không xung đột lợi ích thì đại tộc lười quan tâm tu sĩ nhân tộc. Giờ Âm Nguyệt Hoàng tử bưng nguyên quỷ tộc ra có thể tưởng tượng gã ý đồ gì. Âm Nguyệt Hoàng tử nói xong, Lý Thế Dạ lười biếng liếc gã bình tĩnh. Đông Ngô Cương thì sao? Đừng nói một cái Âm Nguyệt quỷ tộc nhỏ xíu xíu, dù kêu vạn cốt hoàng tọa tới thì đại gia ta cũng không thèm nháy mắt một cái. Đừng làm ông trước mặt ta. Không thì ta ném người xuống Dạ Hải. Nhóm sáu người trẻ tuổi bành tráng rất. Chỉ là quá đã. Âm Nguyệt Hoàng tử khinh người quá đáng, nhưng Lý Thế Dạ nhắc tới vạn cốt hoàng tọa làm nhóm sáu người trẻ tuổi bành tráng cười khổ. Họ thầm giết gào tiểu tổ tông người, có thể ăn cơm bậy cũng không thể nói bậy. Đắc tội vạn cốt hoàng tọa trong Đông U Cương, đừng nói tiểu tộc như Tuyết Ảnh quỷ tộc, dù là đại sáu cường quốc cũng thành mây khói. Vạn cốt hoàng tọa là tồn tại đáng sợ biết bao, nhất môn tam đế vô địch Đông U Cương. Thu Dung Vãn Tuyết cười khổ, nàng có biết nói gì. Thu Dung Vãn Tuyết cũng ghét đám Âm Nguyệt hoàng tử, nhưng thái độ Lý Thế Dạ quá cuồng, đắc tội cả vạn cốt hoàng tọa. Lỡ chuyện này truyền vào tai vạn cốt hoàng tọa thì tai họa ngập đầu. Thu Dung Vãn Tuyết muốn chặn họng Lý Thế Dạ mà còn không kịp, lời hắn đồn ra thì dù có chín cái mạng cũng không đủ. Lời Lý Thế Dạ nói ra làm mặt Dạ Dương ra sầm. Dù là Âm Nguyệt quỷ tộc chỉ là môn phái hạng hai trong Đông U Cương, dù vậy so với nhân tộc thì Âm Nguyệt quỷ tộc là vật khổng lồ. Tại U Thánh giới trừ Nam Gia Vân, thế lực nhân tộc ở chỗ khác rất nhỏ yếu, trong ấy chỗ nhân tộc xếp vào môn phái hạng hai đã là rất cường đại. Trong mắt Âm Nguyệt hoàng tử cảm thấy tiểu bối nhân tộc như Lý Thế Dạ chẳng qua là con kiến, giờ hắn dám buông lời ngông cuồng hỏi sao gã không tức giận. Âm Nguyệt hoàng tử tức giận quát, thứ không biết sống chết, U Cương không phải chỗ con kiến người có thể can dỡ. Huyết khí dâng trào như sóng thầm. Âm Nguyệt hoàng tử không cần ra tay, huyết khí ập về hướng Lý Thế Dạ. Âm Nguyệt hoàng tử muốn dùng huyết khí cường đại để nát Lý Thế Dạ thành mưa máu. Với Âm Nguyệt hoàng tử, Lý Thế Dạ chỉ là con kiến, dùng đầu ngón tay là đủ nghiền nát hắn. Âm Nguyệt hoàng tử đột ngột ra tay, mặt Thu Dung Vãn Tuyết xa sầm. Lý Thế Dạ híp mắt, lái đò đang chèo thuyền thều thào, không được đánh nhau trên thuyền đưa đò của ta. Lái đò nói nhỏ nhưng nặng ký. Âm Nguyệt hoàng tử mặt biến sắc, thu về huyết khí định tấn công Lý Thế Dạ. Trong phòng đồ thành, dù là cư dân bản xứ như quỷ hay lái đò, không người nào muốn đối địch với cư dân phòng đồ thành. Đây không phải hành động sáng suốt, đối địch với cư dân phòng đồ thành thì khó mà sống sót rời khỏi. Âm Nguyệt hoàng tử hừ lạnh một tiếng, tiểu bối tạm thời tha cho ngươi một mạng. Âm Nguyệt hoàng tử khó có thể nuốt cục tức này, nhưng mà gã không muốn đắc tội với lái đò. Lý Thế Dạ lười nhìn Âm Nguyệt hoàng tử, lái đò lắc đầu chèo thuyền đưa đò biến mất trên Dạ Hải. Âm Nguyệt hoàng tử đứng ở đầu thuyền lạnh lùng nhìn bóng lưng đám người biến mất. Hắc Vân thiếu chủ vội nói với Âm Nguyệt hoàng tử, hoàng tử điện hạ chờ bọn họ lên bờ tùy thời có thể xử tội. Mắt Âm Nguyệt hoàng tử lạnh băng, hư mạnh, đáy mắt tràn đầy sát khí đáng sợ. Thuyền nước đỏ của nhóm Lý Thế Dạ rốt cuộc cập bến, cả đám nhảy xuống. Khi chân đạp đất cương, nhóm sáu người trẻ tuổi bành trắng thở vào nhẹ nhõm, sau đó hưng phấn. Bành trắng vỗ đùi mình, vỗ túi, bộ dáng nhà giàu mới nổi. À, chúng ta vào thành đi xem bán món gì tốt không. Không thể trách bành tráng, giờ mỗi người trong nhóm có số lượng Dạ Dương kinh người. Dù là truyền nhân đế thống tiền môn bát cá ba năm trên Dạ Hải, chưa chắc có nhiều cá Dạ Dương hơn đám bành tráng. Trong phong đô thành, đám bành tráng là tỷ phú, có thể mua được nhiều thứ họ muốn. Tất nhiên muốn mua được đồ tốt, điều kiện là cơ duyên mắt sắc bén. So với tâm tình nhà giàu mới nổi của bành tráng, Thù Dùng Vãn Tuyết tộc trưởng bình tĩnh. Nàng cũng có số lượng cá Dạ Dương khủng, nhưng vẫn là tộc trưởng Tuyết Ảnh quỷ tộc, không giống bành tráng hưng phấn đến bồn chồn. Thù Dùng Vãn Tuyết nhìn Lý Thế Dạ cạnh mình hỏi, Lý công tử định đi đâu? Lý Thế Dạ nhìn nữ nhân trưởng thành xinh đẹp cười, Thù Dùng tộc trưởng muốn đi chung với ta vậy rất tốt. Phong đô quỷ thành quỷ khí đằng đằng, đi một mình rất buồn. Lý Thế Dạ đùa giỡn làm Thù Dùng Vãn Tuyết vừa tức vừa bực, niếc xéo. Thù Dùng Vãn Tuyết vẫn là đè nén bực bội, lấy ra ưu nhã bình tĩnh của tộc trưởng đứng đầu một tộc. Thu Dung Vãn Tuyết nói, chúng ta tiễn Lý công tử một đoạn đường đi. Lý Thế Dạ cười, thì ra Thu Dung tộc trưởng lo cho an toàn của ta. Lý Thế Dạ hiểu nỗi lòng Thu Dung Vãn Tuyết, nàng sợ đám Âm Dương Âm Nguyệt hoàng tử trả thù nên là cố ý hộ tống hắn. Chương 669. Thu Dung Vãn Tuyết nhìn Lý Thế Dạ trang nhã bình tĩnh nói, Lý công tử giúp chúng ta thu hoạch nhiều cá Dạ Dương như vậy, Lý công tử gặp khó khăn chúng ta cũng nên góp sức một chút. Thu Dung Vãn Tuyết biết che chở Lý Thế Dạ sẽ là với tới rắc rối cho Tuyết Ảnh quỷ tộc, nhưng nàng vẫn quyết định hộ tống hắn một đoạn. Thu Dung Vãn Tuyết là loại người biết cảm ơn. Lần này Lý Thất Dạ giúp họ bắt quá nhiều cá dạ dương, họ cũng giúp hắn một tay. Bành Tráng nhìn Dạ Hải, vội nói với tộc trưởng chúng ta vừa rời đi vừa nói, không chừng lát nữa đám Âm Nguyệt hoàng tử đuổi theo. Đám thanh niên Tuyết Ảnh quỷ tộc rất lo cho Lý Thất Dạ, họ không sợ Hắc Vân thiếu chủ. Nhưng mà Tuyết Ảnh quỷ tộc không trêu vào Âm Nguyệt quỷ tộc nổi. Tuy nhiên Lý Thất Dạ gặp khó khăn, mọi người đồng ý dốc sức giúp đỡ hắn. Thu Dung Vãn Tuyết nói, chúng ta đi mau. Thu Dung Vãn Tuyết dẫn Lý Thất Dạ rời Dạ Hải. Đám Thu Dung Vãn Tuyết nhiệt tình, Lý Thất Dạ cười cười không có từ chối tấm lòng của họ. Nhưng đám người Thu Dung Vãn Tuyết mới rời Dạ Hải không lâu, đằng trước có người dẫn đội tới chặn nhóm Lý Thất Dạ. Các người vội vàng đi phải, chẳng có tật giật mình. Người này là Hắc Vân thiếu chủ của Hắc Vân quỷ tộc. Các vào mười mấy đệ tử cùng tốc chặn đường đám Lý Thất Dạ, từ thế dương cùng bạt kiếm, không khí cực kỳ căng thẳng. Lại là tiểu hắc quỷ nhà ngươi. Bành Trắng cười khẩy, thế nào, chỉ bằng các người cũng muốn chặn chúng ta chán sống sao? Bành Trắng xoa tay. Tuyết Ảnh quỷ tộc và Hắc Vân quỷ tộc là kẻ thù chuyển kiếp, hiện tại Hắc Vân thiếu chủ tìm tới gây sự, lòng nhóm sáu người trẻ tuổi Bành Trắng tức giận, họ không nương tay với kẻ thù. Thu Dung Vãn Tuyết là tộc chủ, bình tĩnh hơn nhóm sáu người trẻ tuổi Bành Trắng. Thu Dung Vãn Tuyết ngàn sáu cái thanh niên xoa tay định xông lên, trầm giọng nói với Hắc Vân thiếu chủ, không biết Hắc Vân tộc các người chặn đường chúng ta là ý gì? Hắc Vân thiếu chủ cười âm hiểm, Thu Dung tộc trưởng chúng ta không cố ý đối địch với Tuyết Ảnh quỷ tộc, nhưng Hắc Vân quỷ tộc bị mất một vật cực kỳ quan trọng. Bành Trắng bực tức lạnh lùng cười, Hắc Vân quỷ tộc các người là mất đồ liên quan gì đến chúng ta? Hắc Vân thiếu chủ cười âm trầm, đúng là không liên quan Tuyết Ảnh quỷ tộc, nhưng hắn thì có. Hắc Vân thiếu chủ chỉ vào Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ biến nhác liếc nhìn Hắc Vân thiếu chủ, hờ hững nói, sao nữa? Hắc Vân quỷ tộc cười gằn, đoạn thời gian trước có một tiểu nữ tử nhân tộc lèn vào Hắc Vân tộc chúng ta trộm báu vật, tuy khi đó hắn giấu mặt nhưng không thể đổi được sắc vóc sáng, từ khi gặp ngươi ta cảm giác bóng lưng rất quen, giờ ta nghĩ ra ngươi là tiểu tử nhân tộc lèn vào Hắc Vân tộc ta. Hắc Vân thiếu chủ thốt lời làm nhóm sáu người Bành Tráng, Thu Dung Vãn Tuyết biến sắc, chỉ có Lý Thất Dạ bình tĩnh như không. Có thể ăn bậy không thể nói bậy. Thu Dung Vãn Tuyết trầm giọng, Hắc Vân thiếu chủ tố cáo cũng phải có chứng cứ mới được. Hắc Vân thiếu chủ cười âm hiểm, Thu Dung tộc trưởng, Hắc Vân tộc ta có chứng cứ mới dám tố cáo tiểu tử nhân tộc, nếu hắn trong sạch thì quay về Hắc Vân tộc đối chất với chúng ta, nếu Hắc Vân tộc ta sai, Hắc Vân tộc ta chúng ta là nguyện ý chịu lỗi. Thu Dung Vãn Tuyết mặt âm trầm, hiểu Hắc Vân thiếu chủ tố cáo gì đó chỉ là cái cớ, một khi Lý Thất Dạ vào Hắc Vân quỷ tộc thì chẳng ra được. Dù chuyện Lý Thất Dạ lèn vào Hắc Vân quỷ tộc ăn cắp báu vật là giả, nhưng khi hắn bước vào Hắc Vân quỷ tộc chuyện này sẽ thành thật. Hắc Vân thiếu chủ nói mấy cái câu trên toàn là lấy cớ, mục đích là đưa Lý Thất Dạ về Hắc Vân tộc. Thu Dung Vãn Tuyết trầm giọng nói, Hắc Vân thiếu chủ chỉ bằng lời ngươi không đáng tin, Lý công tử cũng không đi với ngươi về Hắc Vân tộc. Nếu Hắc Vân tộc các người có bằng chứng tố cáo Lý công tử thì tùy thời tới Tuyết Ảnh quỷ tộc ta, giờ Lý công tử là khách quý của Tuyết Ảnh quỷ tộc. Hắc Vân thiếu chủ sụ mặt lạnh lùng, Thu Dung tộc trưởng nhất quyết bao che cho tên trộm nhân tộc sao? Thu Dung tộc trưởng nên biết rằng lời đồ này ra ngoài là ảnh hưởng xấu tới Tuyết Ảnh quỷ tộc, là quỷ tộc lại bao che cho trộm nhân tộc, sau này U Thánh sẽ còn chấp chứa Tuyết Ảnh quỷ tộc các người không? Chuyện này không cần ngươi lo. Thu Dung Vãn Tuyết quyết tâm che chở, Lý Thất Dạ lạnh lùng nói, mời các người trở về đi, chỉ cần Lý công tử còn là khách quý Tuyết Ảnh quỷ tộc ta thì Hắc Vân tộc đừng hòng mang người đi trước mặt ta. Thu Dung tộc trưởng làm ta khó xử, Hắc Vân thiếu chủ chẳng sợ hãi, đám huynh đệ chúng ta đều ở đây, Thu Dung tộc trưởng làm ta về tay trắng, quay về thì biết ăn nói thế nào với chư lão trong tộc. Mười mấy đệ tử Hắc Vân quỷ tộc bao vây nhóm Lý Thất Dạ, dương cung bạt kiếm. Hắc Vân thiếu chủ ra lệnh một tiếng là cả đám hùa lên ngay. Mắt Thu Dung Vãn Tuyết sắc bén phát khí thế vương giả uy nghiêm trang trọng tựa nữ hoàng. Nếu Hắc Vân tộc nhất quyết đối địch với Tuyết Ảnh quỷ tộc thì ta tùy thời theo tới cùng. Hắc Vân thiếu chủ biết rõ Thu Dung Vãn Tuyết mạnh hơn mình nhưng gã không sợ nói, xem ra chúng ta là đành dùng nắm tay nói lý. Bỗng thanh âm kêu, mọi người cùng là quỷ tộc cần gì căng thẳng, là quỷ tộc nên đoàn kết hòa bình. Âm Nguyệt hoàng tử dẫn đám Âm Nguyệt quỷ tộc tới gần, thấy Âm Nguyệt hoàng tử dẫn đám đệ tử tới gần liền đã xuất hiện, Thu Dung Vãn Tuyết biến sắc. Âm Nguyệt hoàng tử tới đây chắc chắn không phải tình cơ. Thu Dung Vãn Tuyết hiểu tại sao Hắc Vân thiếu chủ này chẳng sợ gì. Lý Thất Dạ nhìn Âm Nguyệt hoàng tử cùng đám đệ tử bước tới gần, nhếch mép. Lý Thất Dạ chẳng tức giận, thủ đoạn nhỏ tính kế vặt, âm mưu vụng về kiểu này không lọt vào mắt hắn. Lý Thế Dạ từng là tính kế cả thiên hạ, thủ đoạn nhỏ của Âm Nguyệt Hoàng tử như cái trò bán đồ hàng trong mắt hắn. Ánh mắt Thù Dùng Vãn Tuyết lạnh băng trầm giọng hỏi: Âm Nguyệt Hoàng tử, chẳng lẽ Âm Nguyệt quỷ tộc các ngươi định nhúng tay vào chuyện này sao? Âm Nguyệt Hoàng tử cười tủm tỉm, tự cho là phong lưu phóng khoáng. Âm Nguyệt Hoàng tử mỉm cười: Thù Dùng cô nương, ta là truyền nhân Âm Nguyệt quỷ tộc cũng không thiên vị bên nào. Ta đã nghe đối thoại của Hắc Vân thiếu chủ cùng Thù Dung cô nương. Tuy Thù Dung cô nương cho rằng chuyện này lời một phía, nhưng của Hắc Vân thiếu chủ, nhưng mà nếu đúng là có kẻ trộm báu vật Hắc Vân tộc, ta không thể tha. Thù Dung cô nương thấy đúng không? Chương 670 huyết đồ. Âm Nguyệt Hoàng tử tiêu sái: Nếu Lý công tử là khách quý Tuyết Ảnh quỷ tộc, Thù Dung cô nương không đồng ý để Hắc Vân thiếu chủ mang hắn đi. Âm Nguyệt Hoàng tử hắng giọng: Chuyện này thì ông nói ông có lý, bà bảo bà có lý, rất khó quyết định. Thôi thế này đi, bản nhân bất tài nguyện ý quyết định thay hài về. Nếu Lý công tử nhân tộc không trộm đồ của Hắc Vân tộc, xin lấy ra thứ gì làm bảo chứng? Một đệ tử Tuyết Ảnh quỷ tộc hỏi xen vào: Lấy cái gì làm bảo chứng? Âm Nguyệt quỷ tộc đột nhiên nhúng tay, rõ ràng là tình huống không tốt cho Lý Thế Dạ. Âm Nguyệt Hoàng tử mỉm cười: Nếu chỗ này là Phong Đô Thành, dùng thứ trong Phong Đô Thành làm bảo chứng. Lý công tử vớt từ Dạ Dương con rùa vừa rồi làm bảo chứng. Nếu Lý công tử trong sạch, tùy thời là trả lại cho Lý công tử. Đương nhiên, nếu Lý công tử có tật giật mình chạy trốn, vừa lúc bồi thường tổn thất cho Hắc Vân tộc, Thù Dung cô nương cũng không cần gánh trách nhiệm. Âm Nguyệt Hoàng tử cười hỏi Thù Dung Vãn Tuyết: Thù Dung cô nương có đồng ý không? Thù Dung Vãn Tuyết làm tộc trưởng không tầm thường. Thù Dung Vãn Tuyết hiểu trộm cắp là gì, Hắc Vân quỷ tộc mất báu vật gì chỉ là trong Âm Nguyệt Hoàng tử cùng Hắc Vân thiếu chủ âm mưu đặt ra. Đi một cái phòng lớn để hai người hướng về con rùa. Thu Dung Vãn Tuyết nghĩ sơ liền hiểu, trong Dạ Hải chỉ có cá Dạ Dương, nên Lý Thế Dạ vớt ra con rùa chắc chắn là thứ ghê gớm. Âm Nguyệt Hoàng tử thèm muốn con rùa này. Thu Dung Vãn Tuyết lắc đầu trầm giọng: Âm Nguyệt Hoàng tử, việc này không chỉ bằng lời của mình nói. Hắc Vân thiếu chủ là giữ lại thứ quý trọng của Lý công tử. Nếu Âm Nguyệt Hoàng tử thật lòng muốn làm trọng tài thì Tuyết Ảnh quỷ tộc ta sẵn sàng chịu trách nhiệm. Lý công tử làm khách Tuyết Ảnh quỷ tộc, nếu Hắc Vân tộc có bằng chứng, tùy thời tới Tuyết Ảnh quỷ tộc ta đòi người. Thù Dung cô nương, việc này rất khó xử. Âm Nguyệt Hoàng tử lắc đầu nói: Ta tin tưởng Thù Dung cô nương, nhưng mà không có nghĩa là ta tin nhân loại. Nếu hắn không chịu lấy bảo chứng ra, vậy phải đi theo ta. Nhóm sáu người trẻ bành trang giận run người, mắt ốc bừa trường nhìn Âm Nguyệt Hoàng tử, rõ ràng họ là muốn hãm hại Lý Thế Dạ. Thù Dung Vãn Tuyết chạy trước Lý Thế Dạ, thái độ kiên quyết. Thù Dung Vãn Tuyết trầm giọng: Âm Nguyệt Hoàng tử, nếu Lý công tử là khách quý Tuyết Ảnh quỷ tộc thì Tuyết Ảnh quỷ tộc ta chịu trách nhiệm an toàn của hắn. Tuyết Ảnh quỷ tộc ta không để bất cứ ai mang Lý công tử đi. Âm Nguyệt Hoàng tử nét mặt xa sầm: Thù Dung cô nương, ta ái mộ cô nương, muốn giúp cô nương, nhưng việc này không nhỏ. Nếu Thù Dung cô nương cứ khăng khăng che chở tên trộm nhân tộc, dù ta có muốn giúp Thù Dung cô nương, chỉ sợ trừ lão trong tộc sẽ hỏi tội. Nếu Tuyết Ảnh quỷ tộc cứ nhất quyết đối địch với toàn quỷ tộc, sau này sợ rằng U Thánh giới không có chỗ đứng cho Tuyết Ảnh quỷ tộc. Khi ấy Thù Dung cô nương muốn bình ổn cũng khó, Thù Dung cô nương sẽ phải trả giá đắt hơn. Thù Dung Vãn Tuyết là tức giận hỏi: Âm Nguyệt Hoàng tử đang uy hiếp ta sao? Tuy Tuyết Ảnh quỷ tộc là một tộc nhỏ, nhưng không có nghĩa họ là không có chủ kiến. Lý Thế Dạ nhìn Thù Dung Vãn Tuyết chạy trước người mình như là gà mẹ bảo vệ con, hắn mỉm cười. Lý Thế Dạ vỗ vai Thù Dung Vãn Tuyết ung dung cười: Thù Dung tộc trưởng, sao chuyện nhỏ này cho ta? Thù Dung Vãn Tuyết hơi lo lắng. Nhưng mà Lý Thế Dạ xua tay ngăn Thù Dung Vãn Tuyết, cười bước ra, biếng nhác nhìn đám Âm Nguyệt Hoàng tử. Lý Thế Dạ chậm rãi nói: Ta cho các người hai lựa chọn, hoặc cút ngay, hoặc tự tay ta giết các người. Biết điều thì biến thật ra, nếu chọc giận ra ta diệt toàn tộc các ngươi. Nhóm sáu người trẻ tuổi bành tráng trợn mắt, Lý Thế Dạ nói quá kiêu ngạo bá khí. Thù Dung Vãn Tuyết ngây người, nàng thầm lo lắng Lý Thế Dạ hoàn toàn trở mặt với đối phương. Đối với Thù Dung Vãn Tuyết, Hắc Vân quỷ tộc không là gì, nhưng Âm Nguyệt quỷ tộc không dễ chọc. Âm Nguyệt Hoàng tử không chỉ đại biểu mình gã, sau lưng gã là một tông tộc cường đại, đây là lực lượng một nước. Bị tiểu nhân nhân tộc coi thường, Âm Nguyệt Hoàng tử nổi giận: Hứ, không biết sống chết, thiên đường có lối, người không đi địa ngục không cửa. Huyết khí tăng vọt, khí thế vương giả cuồn cuộn. Nhưng Âm Nguyệt Hoàng tử chưa nói hết câu, á một tiếng đã bị Lý Thế Dạ bóp cổ, bị hắn nhấc lên cao. Tốc độ Lý Thế Dạ quá nhanh không ai thấy rõ, không rõ hắn ra tay thế nào, chỉ thấy giờ đây một tay Lý Thế Dạ nhấc bổng Âm Dương Hoàng tử. Thấy hoàng tử gặp nạn, đệ tử Âm Nguyệt quỷ tộc giật mình kêu dừng tay. Mấy chục đệ tử lao lên, tất cả đệ tử lấy bảo bình chém giết hướng Lý Tất Dạ. Lý Tất Dạ không thèm nhìn đám âm nguyệt quỷ tộc xung phong, tay xòe ra một tay che trời, nhắm mắt tóm gọn các đệ tử âm nguyệt quỷ tộc trong tay. Xoẹt, những đệ tử âm nguyệt quỷ tộc lấy bảo bình xong chưa hiểu chuyện gì, họ và bảo bình đã bị Lý Tất Dạ bóp bể thành bãi máu. Biến dị quá đột ngột làm họ ngây ngẩn người. Bị Lý Tất Dạ bóp cổ càng chặt, trắng bạch tè ra quần, âm nguyệt hoàng tử sợ teo tim lắp bắp: người nếu dám đối địch với quỷ tộc u thánh giới sẽ không chứa ngươi. Lý Tất Dạ hờ hững nhìn âm nguyệt hoàng tử cười ung dung: đối địch quỷ tộc, một tiểu tộc như âm nguyệt quỷ tộc các người không có tư cách đối địch với ta. Hơn đất đối địch quỷ tộc thì sao, ai chắn đường ta, đừng nói quỷ, xem như chư thần tiên vương ta giết không tha. Âm nguyệt hoàng tử sợ mất hồn mất vía: ngươi. Âm nguyệt hoàng tử chưa nói hết câu, phụt một tiếng, nắm ngón tay Lý Tất Dạ co lại, bóp bể gã thành bãi máu. Hắc Vân thiếu chủ cùng mười mấy đệ tử âm nguyệt quỷ tộc khiếp sợ té ra quần: má ơi, chúng ta chạy mau. Họ tỉnh táo, tất cả lật đật bỏ chạy. Lý Tất Dạ nhếch mép biếng nhác nói: nếu đã đến thì đừng có đi. Lý Tất Dạ búng tay cái bóc, đám Hắc Vân thiếu chủ chưa chạy hai bước đã thành mấy cái bãi máu. Lý Tất Dạ giải quyết xong đám âm nguyệt hoàng tử phủi tay cười: đối với địch với ta không phải hành động sáng suốt, đối với Lý Tất Dạ đây là chuyện nhỏ như con thỏ. Thu Vân, Thù Dùng, Vãn Tuyết, nhóm sáu người bành tráng là sợ hết hồn. Nhiều người bị Lý Tất Dạ diệt trong nháy mắt. Hắc Vân thiếu chủ hay âm nguyệt hoàng tử cũng chẳng có sức chống cự trong tay Lý Tất Dạ, họ như con kiến thậm chí chẳng bằng. Chương 671, đi theo ta. Thu Dùng, Vãn Tuyết khó lòng bình tĩnh, hít sâu một hơi, nỗi lòng cực kỳ động dung. Hắc Vân thiếu chủ thì thôi đi, nhưng mà âm dương hoàng tử là vương hầu 100%, so với Thù Dùng Vãn Tuyết đạo hạnh âm nguyệt hoàng tử kém hơn nàng một chút nhưng không quá nhiều. Một cái vương hầu cường đại như thế lại không bằng một con kiến trong tay Lý Tất Dạ. Âm nguyệt hoàng tử không có cơ hội chống cự, Lý Tất Dạ bóp chết gã dễ hơn cả nghiền con kiến. Hỏi sao không khiến Thù Dùng Vãn Tuyết rung động? Họ ở chung với Lý Tất Dạ hơn một tháng, tuy tài bắt cá dạ dương của hắn thần bí, Thù Dùng Vãn Tuyết cảm thấy hắn lúc nào bí ẩn, nhưng chỉ nhằm vào chuyện vớt cá dạ dương. Nhìn từ mặt nào thì Lý Tất Dạ không giống cường giả cường đại vô địch. Bộ dáng Lý Tất Dạ trông bình thường, tuổi nhỏ hơn đám bành tráng. Nhìn sao Lý Tất Dạ không giống cường giả? Hôm nay hắn dễ dàng bóp chết một cái vương hầu, có thể tưởng tượng đạo hạnh quán đáng sợ cỡ nào. Nhóm sáu người trẻ tuổi bành tráng ngây người thật lâu, họ quá rung động. Âm nguyệt hoàng tử là tồn tại vương hầu vậy mà bị người ta bóp chết, rất đáng sợ. Nhóm sáu người trẻ tuổi bành tráng ngây ngốc nhìn Lý Tất Dạ, há to mồm không nói lên lời, đứng ngây như phỗng. Thu Dung Vãn Tuyết hít sâu bình tĩnh, tinh thần cười khổ: xem ra là tự ta đa tình, thực lực như Lý công tử, cần gì Tuyết Ảnh quý tộc chúng ta che chở. Không, Lý Tất Dạ nhìn nữ nhân diễm lệ trang nhã trước mắt cười: ta thích nàng tự mình đa tình. Thu Dung Vãn Tuyết không giận vì bị Lý Tất Dạ trêu ghẹo, nàng cười cay đắng. Thu Dung Vãn Tuyết hiểu, trước kia nàng nghi ngờ Lý Tất Dạ là dư thừa, họ không đáng để hắn có mưu đồ. Thu Dung Vãn Tuyết nhận xét, bảo thủ Lý Tất Dạ có thực lực cỡ cổ thánh, với Tuyết Ảnh quỷ tộc nhỏ bé sức mạnh đó là cường đại đến khủng khiếp. Thực lực như Lý Tất Dạ muốn mưu đồ thứ gì của Tuyết Ảnh quỷ tộc có thể trực tiếp giành lấy. Thu Dung Vãn Tuyết hiểu, Lý Tất Dạ theo họ chỉ một nguyên nhân là vì đệ nhất hung mộ. Thù Dùng Vãn Tuyết thầm thở dài, lúc trước nàng đề phòng Lý Tất Dạ hoàn toàn tự chuốc buồn phiền. Lý Tất Dạ không có ý xấu, nếu hắn muốn làm gì họ, thực lực họ có đề phòng hắn cũng vô dụng. Đám âm nguyệt hoàng tử là ví dụ điển hình. Âm nguyệt hoàng tử là truyền nhân môn phái hạng hai, phương hầu cường đã nhìn trong tay Lý Tất Dạ chỉ vài giây đã thành trò. Nhóm sáu người trẻ tuổi bành trắng lấy lại tinh thần, cục xúc bất an. Bành trắng lắp bắp: cái kia Lý huynh, à không, Lý đạo huynh. Đối với họ, vương hầu rất cường đại, xứng đáng là cường giả trong Tuyết Ảnh quỷ tộc. Lý Tất Dạ một ngón tay bóp chết vương hầu cường đại như âm nguyệt hoàng tử. Trước đó họ còn xưng huynh gọi đệ với Lý Tất Dạ, một cường giả bóp chết vương hầu, đừng nói đệ tử trẻ tuổi trong nhóm sáu người trẻ tuổi bành tráng, dù là tộc trưởng chư náo Tuyết Ảnh quỷ tộc cũng kiêng dè ba phần cùng kính lễ. Nhóm sáu người trẻ tuổi bành tráng lại xưng huynh gọi đệ với Lý Tất Dạ, họ không biết mình đang có cảm giác gì, tóm lại là lộn xộn lơ ngơ. Lý Tất Dạ nhìn bành trắng lắp bắp nói chuyện bảo: trước kia thế nào thì cứ thế ấy đi. Bành trắng gỡ tóc cười khờ: vậy được rồi, ngắm lại kết bạn với cường giả như vậy không tệ. Thu Dung Vãn Tuyết hít sâu nhìn chằm chằm Lý Tất Dạ nghiêm túc: rốt cuộc người là ai? Nhóm sáu người trẻ tuổi bành tráng nhìn Lý Thất Dạ. Trước đó họ tưởng đâu Lý Thất Dạ là tán tu, một tán tu làng thang bốn bể là nhà. Giờ xem ra không phải thế, Lý Thất Dạ trẻ tuổi tán tu sao cường đại đến vậy. Lý Thất Dạ chỉ vào mũi mình hỏi ta. Lý Thất Dạ cười. Một tu sĩ nhân tộc tới từ Nam Sao Vân, thật ra ta là ai không quan trọng, chủ yếu ta không có ác ý với các người. Thu Dung Vãn Tuyết cười khổ. Lý Thất Dạ nói cũng đúng, đạo hạnh thực lực của Lý Thất Dạ tất nhiên lai lịch kinh thiên. Tộc nhỏ như Tuyết Ảnh Quỷ Tộc có biết lai lịch hắn cũng chẳng quan trọng. Có thể nói hai bên không cùng đẳng cấp, hoàn toàn là hai thế giới. Thu Dung Vãn Tuyết hít sâu trịnh trọng trao tay hướng Lý Thất Dạ. Vậy Lý công tử, chúng ta từ biệt ở đây, có duyên gặp lại. Thu Dung Vãn Tuyết vốn định hộ tống hắn một đoạn đường, giờ xem ra hoàn toàn không cần thiết. Không, Lý Thất Dạ lắc đầu. Thu Dung, nàng đi theo ta. Lý Thất Dạ tốt ra lời, mọi người líu lưỡi, bao gồm cả Thu Dung Vãn Tuyết. Nhóm sáu người trẻ tuổi bảnh tráng trợn mắt há mồm, lấy lại tinh thần cả đám nhìn nhau. Phát triển thế này quá nhanh, đột nhiên kêu tộc trưởng theo Lý Thất Dạ hình như là việc vui. Thu Dung Vãn Tuyết nghe Lý Thất Dạ nói cũng cứng họng, khuôn mặt mí miều đỏ sực ngây người. Thu Dung Vãn Tuyết tỉnh táo hít sâu bình tĩnh cảm xúc. Thu Dung Vãn Tuyết nghiêm túc nói, người Lý công tử đùa hơi quá lố. Lý Thất Dạ nhìn biểu tình đám người sợ khóc sợ cười, bọn họ là hiểu lầm ý hắn. À, cái này nàng hiểu lầm rồi. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, ta không có ý đó. Lần này chúng ta có duyên, nàng là tìm thứ Tuyết Ảnh Quỷ Tộc lạc mất đúng không? Giờ có tìm được nó hay không chẳng quan trọng, nàng theo ta đi Phong Đô Thành, ta cho nàng một cái tạo hóa, Tuyết Ảnh Quỷ Tộc các người có lợi ích không nhỏ. Sau khi xa Dạ Hải, Lý Thất Dạ vốn định chia tay đám Thu Dung Vãn Tuyết, nhưng vì che chở Lý Thất Dạ, Thu Dung Vãn Tuyết không tiếc đối địch đám Âm Nguyệt Hoàng Tử làm hắn động lòng. Thu Dung Vãn Tuyết là quỷ tộc, nàng đồng ý che chở nhân tộc, hắn rất thích cá tính này của nàng. Lý Thất Dạ bỗng nảy ý mang Thu Dung Vãn Tuyết đi. Lý Thất Dạ nhìn Thu Dung Vãn Tuyết cười, đừng nhìn nếu nàng nguyện ý bên cạnh ta, ta cũng suy nghĩ có thu nhận nàng không. Nhóm sáu người trẻ tuổi bành tráng nhìn nhau nháy mắt. Trước đó sáu người còn định xúi giục ghép đôi tộc trưởng với Lý Thất Dạ, giờ có vẻ hy vọng rất lớn. Thu Dung Vãn Tuyết giật mình lòng nghĩ nhiều điều. Thu Dung Vãn Tuyết đi Phong Đô Thành chỉ để nhóm sáu người trẻ tuổi bành tráng tăng kiến thức, rèn luyện đúng là tìm một cái vật trong tộc đánh mất. Từ thật lâu trước kia Tuyết Ảnh Quỷ Tộc đã mất báu vật, thời đại xa xôi khó mà ngược dòng. Trước Thu Dung Vãn Tuyết nhiều tộc trưởng tới Phong Đô Thành tìm kiếm mãi cũng không thấy được, không có chút dấu vết nào. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.